dùng Mạc Thanh Vân kiếp trước lịch duyệt, tự nhiên rất nhanh liền minh bạch tình huống dưới mắt. Chợt, Mạc Thanh Vân thì là khóe miệng hiện ra một tia ngoạn vị nụ cười. Thầm nghĩ, nàng này không phải là tương lai tứ thẩm thái cổ chí tôn ba chương 17 nếu như ta là ngươi. Chợt, Mạc Thanh Vân ngoạn vị cười một tiếng, hướng phía Mạc Thanh Vân đi đến. Tứ thúc đi vào Mạc Phi Lâm bên cạnh. Mạc Thanh Vân hướng hắn chào hỏi một tiếng. Hỏi, các nàng là Thanh Vân, ta giới thiệu cho ngươi một chút. Hai vị này là thập lý trấn Ngô gia tiểu thư, Ngô Nhu cùng Ngô Tình. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân đến, Mạc Phi Lâm cười nhạt một tiếng thay Mạc Thanh Vân giới thiệu. Đi theo, Mạc Phi Lâm lại đem Mạc Thanh Vân giới thiệu cho Ngô Nhu hai người. Nói, Nhu Nhu, Tình tỷ, đây là ta tam ca nhi tử, Mạc Thanh Vân. Nghe được Mạc Phi Lâm sau khi giới thiệu, Mạc Nhu rất lễ phép, cùng Mạc Thanh Vân gật đầu chào hỏi thoáng cái. Chỉ là, vị kia Ngô Tình đang nghe Mạc Phi Lâm sau khi giới thiệu, lại là khóe miệng cong lên, khinh thường nói ra, một cách nông thôn đứa nhà quê, có cái gì tốt giới thiệu. Nghe được Ngô Tình lời nói về sau, Mạc Thanh Vân những mày trong mắt lói lên một tia chán ghét cùng hàn quang. Bất quá trở ngại Mạc Phi Lâm mặt mũi, giờ phút này Mạc Thanh Vân cũng không có biểu thị cái gì, chỉ là liếc qua Ngô Tình, liền không tiếp tục để ý đối phương. Mà Ngô Tình đang phát ra một đạo khinh thường ngữ điệu về sau, thì lại khinh bỉ nhìn về phía Mạc Phi Lâm. Nói, Mạc Phi Lâm, mong rằng ngươi nhớ rõ ràng thân phận của mình. Nhộ nhộ, không phải ngươi có thể kêu. Ngô Tình lời kia vừa thốt ra, Mạc Phi Lâm bỗng cảm giác xấu hổ, cười mỉa, nhìn thoáng qua bên cạnh Ngô Nhu. Ngô Nhu nhìn thấy Mạc Phi Lâm vẻ mặt bối rối, thì là không khỏi nổi giận, cở trách chừng Ngô Tình một chút. Nói, tỷ, ngươi sao có thể nói như vậy Phi Lâm? Phi Lâm, tỷ ta người khác nhanh mồm nhanh miệng, ngươi đừng để trong lòng. Ngô Nhu mặt lộ vẻ áy náy, hướng Mạc Phi Lâm giải thích. Như thế xem ra, nàng tựa hồ vẫn tương đối để ý Mạc Phi Lâm. Thấy thế về sau, Mạc Thanh Vân trong lòng đối với Mạc Phi Lâm cùng Ngô Nhu quan hệ càng rõ ràng hơn mấy phần. Lúc này đến xem, hẳn là Ngô Nhu cùng Mạc Phi Lâm hai người tương hỗ cố ý, mà Ngô gia người lại xem ta không lên Mạc Phi Lâm. Nghe được Ngô Nhu xin lỗi ngữ, Mạc Phi Lâm trong lòng một trận cảm động, cười nhạt nói, Nhu Nhu, ngươi yên tâm, ta sẽ không xảy ra tình tỷ khí. Khác đừng tình tỷ gọi, ta cũng không phải ngươi tỷ, ít đến cùng ta lôi kéo làm quen. Ngô Tình sau khi nghe, lại là một trận chế nhạo. Đi theo, quay đầu đối Ngô Nhu nói, Nhu Nhu, ngươi đừng quên, cha đã phát hạ bảo, như hắn không bỏ ra nổi một vạn nguyên linh thạch xính lễ, về sau ngươi thì không cho cùng hắn lui tới. Một vạn nguyên linh thạch. Nghe được Ngô Tình lời nói về sau, Mạc Phi Lâm cùng Ngô Nhu hai người đều là biểu lộ chấn động, sắc mặt có chút thương bạch khởi tới. Giờ phút này không riêng Mạc Phi Lâm cùng Ngô Nhu hai người cảm thấy một trận bất lực, tự liền Mạc Thanh Vân cũng là hơi cảm thấy một trận kinh ngạc. Một vạn nguyên linh thạch, đôi này Mạc Phi Lâm tới nói thế nhưng là một cái số ngày a. Nguyên linh thạch là một loại ẩm chứa thiên địa linh lực thạch đầu, có thể cung cấp chân nguyên cảnh cao thủ tu luyện. Dưới tình huống bình thường, một khối nguyên linh thạch bù đắp được một vạn kim tệ, hơn nữa còn là có tiền mà không mua được. Bởi vậy có thể thấy được, nguyên linh thạch chân quý. Mà Mạc Phi Lâm muốn cùng Mạc Nhu kết giao tiền để yêu cầu, lại là để Mạc Phi Lâm xuất ra một vạn khối nguyên linh thạch. Người sáng suốt cũng nhìn ra được, cái này rõ ràng là Ngô gia tại làm khó dễ Mạc Phi Lâm. Đừng bảo là Mạc Phi Lâm, liền xem như toàn bộ Mạc gia đập nồi bán sắt, cũng góp không ra một vạn nguyên linh thạch. Đừng nói một vạn nguyên linh thạch, liền xem như 100 nguyên linh thạch đều khó khăn. Chỉ sợ cũng liền bọn hắn Ngô gia cũng không bỏ ra nổi một vạn nguyên linh thạch. Nhìn xem Mạc Phi Lâm cùng Ngô Nhu hai người vẻ u sầu, Mạc Thanh Vân khóe mắt nhắm lại trong lòng suy nghĩ. Ngắn ngủi suy nghĩ về sau, Mạc Thanh Vân ngoạn vị nhìn thoáng qua Ngô Nhu, cười nhạt nói: "Tứ thẩm, ngươi không cần lo lắng, ta tứ thúc nhất định sẽ góp đủ xính lễ, ngươi yên tâm chờ lấy tứ thúc liền tốt." Mạc Thanh Vân lời này cũng không phải là ăn không nói vô ích, lúc nói lời này trong lòng của hắn đã quyết định chú ý. Một vạn nguyên linh thạch đối với Mạc Phi Lâm tới nói là một cái thiên văn số lượng, nhưng đối Mạc Thanh Vân tới nói cũng liền mấy lô nhị phẩm đan dược, sự tình cũng không phải là việc khó gì. Giống như thực sự không được, hắn cũng có thể xuất ra một chút võ kỹ, tiến về Liên Vân Thành trong phòng đấu giá tiến hành đấu giá. Mặc dù như vậy có thể sẽ dẫn phát một chút phiền toái không cần thiết, nhưng là Mạc Thanh Vân nguyện ý là Mạc Phi Lâm bốc lên này một hiểm. Tứ thẩm Mạc Thanh Vân xưng hô thế này vừa ra khỏi miệng, Mạc Phi Lâm ba người đều là một trận xứng sờ, kinh ngạc nhìn về phía Mạc Thanh Vân. Ngắn ngủi xứng sờ về sau, Ngô Nhu chính là sắc mặt ửng đỏ, có chút ngượng ngùng nhìn thoáng qua Mạc Phi Lâm. Bất quá, theo Ngô Nhu biểu lộ đến xem, nàng đối với cái này tựa hồ cũng không bài xích, tựa hồ chấp nhận Mạc Thanh Vân cử động. Chỉ là Ngô Nhu mặc dù không có nói cái gì, nhưng là Ngô Tỉnh sau khi nghe lại là sắc mặt trầm xuống, âm thanh lạnh lùng nói: "Tuổi không lớn lắm, khẩu khí cũng không nhỏ, một vạn nguyên là cũng không phải nói một chút liền có thể có." Nhìn thấy Ngô Tình này tấm vinh váo tự đắc sáng vẻ, Mạc Thanh Vân khinh thường nhìn hắn một cái, đối Mạc Phi Lâm cười nói: "Tứ thúc, chúng ta đi trước đi, có cái không ai muốn mặt vàng đàn bà đanh đá tại, ngươi cùng tứ thẩm cũng không tốt trò chuyện." Mặt vàng đàn bà đanh đá, Mạc Thanh Vân lời nói vừa ra khỏi miệng, Ngô Tình ba người lần nữa biến sắc, nhao nhao hướng phía Mạc Thanh Vân nhìn tới. Giờ phút này không riêng Ngô Tình ba người nhìn về phía Mạc Thanh Vân, tựu liền một bên khách nhân cùng Bách Thảo các nhân viên đều là kinh ngạc nhìn về phía Mạc Thanh Vân. Đối với Ngô Nhu hai người thân phận, rất nhiều người hay là có chút hiểu rõ. Đến từ thập lý trấn Ngô gia, tại cái này Liên Vân Thành bên trong cũng có được một chút căn cứ, được cho Liên Vân Thành bên trong nhị lưu thế lực. Bây giờ một cách đến từ nông thôn đứa nhà quê thế mà nói như vậy Ngô Tình, thật sự là để cho người ta cảm thấy ngoài ý muốn. Đứa nhà quê, ngươi muốn chết! Nghe xong Mạc Thanh Vân lời này, Ngô Tình lập tức giận dữ, đưa tay chính là hướng phía Mạc Thanh Vân phiến tới. Thấy một lần Ngô Tình cử động, Mạc Phi Lâm lập tức biến sắc, vội vàng giải thích nói: "Tình tỷ, ngươi không nên tức giận, Thanh Vân hắn không phải ý tứ kia." Cùng này đồng thời, Mạc Phi Lâm cũng là đưa tay đỡ được Ngô Tình một kích này. Ngô Tình mặc dù tuổi không lớn lắm, nhưng là nàng lại là một vị chân nguyên cảnh nhất trọng cao thủ, nàng một trưởng tuyệt không phải Mạc Thanh Vân có thể tiếp nhận. Tại Ngô Tình một trưởng này dưới, Mạc Phi Lâm mặc dù miễn cưỡng đón lấy, nhưng cũng bị đánh cho liên tiếp lui về phía sau, sắc mặt có chút chứng hồng, khí huyết cuồn cuộn. "Phi Lâm, ngươi không sao chứ?" Thấy một lần Mạc Phi Lâm cái dạng này, Ngô Nhu lập tức mặt lộ vẻ vẻ ăn cần, đem Mạc Phi Lâm đỡ dậy, cở trách nhìn về phía Ngô Tình nói: "Tỷ, ngươi quá phận, làm sao có thể đối Phi Lâm xuống tay nặng như vậy?" "Hừ, này làm sao có thể trách ta, là chính hắn muốn thay tiểu tử này ngăn lại." Đối với Mạc Phi Lâm thương thế, Ngô Tình không thèm để ý chút nào nói: "Đi theo." Mặt lộ vẻ lãnh sắc nhìn về phía Mạc Thanh Vân nói: "Đứa nhà quê, xem ở Mạc Phi Lâm thay ngươi ngăn lại một trưởng phần tử bên trên, ta cho ngươi một cách nhận lầm cơ hội. Tự mình vả miệng 100 lần, hướng ta dập đầu nhận lầm, ta tựu thêm vào ngươi 1 lần. Vả miệng 100 lần, dập đầu nhận lầm." Nghe được Ngô Tình lời nói, Mạc Thanh Vân trong mắt hàn quang lóe lên, một mặt vẻ ngạo nhiên, âm thanh lạnh lùng nói: "Ta cũng nói cho ngươi, ngươi hướng tứ thúc nhận lầm, ta có thể xem ở ngươi là tứ thẩm tỷ tỷ trên mặt mũi, bỏ qua cho ngươi 1 lần. Bằng không, Ngày khác cho dù ngươi chủ động nhận lầm, ta cũng sẽ không cho ngươi cơ hội. Để cho ta nhận lầm, thật sự là cười chết người. Tự ngươi một cách đến chi nông thôn đứa nhà quê, ngươi dựa vào cái gì để cho ta nhận lầm? Nghe xong Mạc Thanh Vân lời này về sau, Ngô Tình lập tức mặt lộ vẻ cười lạnh, phảng phất nghe được buồn cười nhất chê cười. Cười lạnh sau khi, Ngô Tình chính là nhìn về phía Ngô Nhu cùng Mạc Phi Lâm. Nói, các ngươi cũng nhìn thấy, cũng không phải là ta không cho hắn cơ hội, là chính hắn không tranh thủ thôi. Cách này nghe được Ngô Tình nghe được lời này, Ngô Nhu cùng Mạc Phi Lâm đều là chần chờ một chút, mặt lộ vẻ khó xử. Để Mạc Thanh Vân tự mình vả miệng 100 lần, dập đầu nhận lầm, Ngô Tình yêu cầu quá phận. Thế nhưng là Ngô Tình thân phận không đơn giản. Bây giờ Mạc Thanh Vân đắc tội nàng, cũng làm cho Mạc Phi Lâm rất ít bận tâm, lo lắng Ngô Tình trả thù Mạc Thanh Vân. Lúc này, tại mọi người trầm mặc thời khắc, một bên một cách luyện đan sư bỗng nhiên mở miệng, nhìn về phía Mạc Thanh Vân cười trên nỗi đau của người khác, cười lạnh nói, tiểu tử, nếu như ta là ngươi, tự hướng Ngô Tình tiểu thư dập đầu nhận lầm, quỳ trên mặt đất tự mình vả miệng 100 lần. Ta nghĩ, dùng Ngô Tình tiểu thư đại nhân đại lượng, hắn nhất định sẽ thêm vào ngươi. Cái này luyện đan sư lại là một mặt bóp mì nhìn về phía Ngô Tình nói. Ngô Tình hiển nhiên là rất hưởng thụ cái sau nịnh nọt. Sau khi nghe, lập tức lộ ra vẻ tươi cười đắc ý, cao ngạo nhìn về phía Mạc Thanh Vân, chờ đợi lấy Mạc Thanh Vân hướng nàng dập đầu nhận lầm. Nhưng mà tại mọi người chờ đợi Mạc Thanh Vân bước kế tiếp cử động lúc, Mạc Thanh Vân lại là sắc mặt trầm xuống, khinh bỉ nhìn về phía vừa rồi mở miệng luyện đan sư, nói, nếu như ta là ngươi, tự lập tức ngậm miệng, nghiêm túc nhìn kỹ cái này luyện đan đỉnh, bằng không, đợi chút nữa cái này lô tổ nguyên đan bảo đan, ta nghĩ, dùng Ngô Tình tiểu thư đại nhân đại lượng, nàng cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Dùng Mạc Thanh Vân nhãn lực, tự nhiên là nhìn ra được, giờ phút này luyện đan sư đan dược xảy ra vấn đề, hỏa hầu quá lớn, tiếp tục nữa, vô cùng có khả năng phát sinh bảo đan. Trừ cái đó ra, tại vừa rồi một lát quan sát dưới, Mạc Thanh Vân còn phát hiện Ngô Nhu hai người cũng là tới mua dược liệu, luyện chế đan dược. Bất quá, các nàng lựa chọn tại chỗ luyện chế, mà cái này luyện đan sư liền là thay bọn hắn luyện chế đan dược người. Đương nhiên, Ngô Tình hai người luyện chế đan dược là loại kia không ra gì dai. Phẩm giai càng cao đan dược, luyện chế điều kiện càng khó khăn, luyện đan thời điểm dung không được người khác mảy may quấy rầy. Giống như đại sảnh này bên trong hiện trường luyện chế đan dược đều là một chút bất nhập lưu. Dưới tình huống bình thường, chỉ cần không bị tận lực quấy rầy cũng không lại có sự tình. Đương nhiên, như cách này luyện đan sư dạng này, một bên luyện đan, còn một bên phân thần chen vào nói, cái kia chính là hai chuyện. Thái Cổ Chí Tôn 3 chương 18 10 hơi thở bên trong tất bảo ta hồi sẽ bảo đan. Cái này luyện đan sư biểu lộ kinh ngạc, đi theo liền cười ha hà, cười nói, các ngươi nghe được hắn nói không có, hắn nói ta hồi sẽ bảo đan, thật sự là chết cười ta. Tiểu tử, ngươi có thể không biết, Giang Thành Đại Sư 3 năm trước đây, hắn liền là cao cấp luyện đan học đồ, bây giờ đã là chuẩn nhất phẩm luyện đan sư. Lúc này, tại kia Giang Thành lời nói rơi xuống về sau, bên cạnh hắn, một cái cấp bậc hơi thấp luyện đan sư, một mặt nịnh nọt giới thiệu Giang Thành. Luyện đan sư đẳng cấp chia làm luyện đan học đồ, nhất phẩm luyện đan sư, cửu phẩm luyện đan sư, đan vương, đan hoàng, đan tôn. Dưới tình huống bình thường, chỉ có đạt tới cao giai luyện đan sư tình trạng mới có thể được người xưng là đại sư. Mà cái này Giang Thành bất quá cao cấp luyện đan học đồ, lại bị người xưng là đại sư, thật sự là có chút hữu danh vô thực. Nhưng cái này Giang Thành hiển nhiên là rất hưởng thụ điểm này, đang nghe lời nói của đối phương về sau, lập tức lộ ra kiêu ngạo biểu lộ. Tiểu tử, ta không biết,

ngươi có bằng lòng hay không làm đệ tử của ta? Lão giả Quan Xuyên lời kia vừa thốt ra, chung quanh lập tức yên tĩnh trở lại, từng cách mở to hai mắt nhìn, không dám tin tưởng mình lỗ tai. Lão giả Quan Xuyên thế mà trực tiếp muốn thu Mạc Thanh Vân vì đệ tử. Nhìn hắn dạng như vậy, tựa hồ còn lo lắng Mạc Thanh Vân không đáp ứng. Quan Xuyên là ai, nơi này vẫn là rất nhiều người biết. Đây chính là đan sư liên minh công hội bên trong đại nhân vật, nhị phẩm đỉnh cấp luyện đan sư. Chỉ cần tiến thêm một bước, hắn liền là tam phẩm luyện đan sư, trở thành đan sư liên minh công hội bên trong cử đầu một trong. Mà dạng này người lại để cho thu Mạc Thanh Vân vì đệ tử, cách này thật sự là quá kinh người, để cho người ta không khỏi hâm mộ lên. Mạc Thanh Vân, gia hỏa này vận khí quá tốt rồi. Kể từ đó, Mạc Thanh Vân cho dù không thể trở thành Triệu Kỳ đại sư thân truyền đệ tử, nhưng có thể trở thành Quan Xuyên đại sư thân truyền đệ tử, cũng là một kiện để đáng giá hưng phấn cùng kích động sự tình. Nhưng mà giờ khắc này ở mọi người là Quan Xuyên muốn thu Mạc Thanh Vân vì đệ tử trong lòng cảm thấy chấn kinh lúc, bỗng nhiên có mấy đạo thân ảnh theo đan sư liên minh công hội một tòa lầu cao bên trên bay xuống, rơi vào Mạc Thanh Vân bên cạnh. Cái này mấy thân ảnh vừa xuất hiện, rất nhanh liền có người nhận ra thân phận của bọn hắn. Kia là Triệu Kỳ đại sư, đan sư liên minh công hội Triệu Kỳ đại sư. Hắn sao lại tới đây? Không riêng gì Triệu Kỳ đại sư, còn có Đỗ La hội trưởng, cùng Triệu Kỳ đại sư đồng dạng tam phẩm cao cấp luyện đan sư. Triệu Kỳ đại sư cùng Đỗ La đại sư bên cạnh người kia, tựa hồ là Tử Vũ đại sư, tam phẩm trung cấp luyện đan sư. Hắn cũng tới. Chỉ chốc lát, mọi người tựu nhận ra Mạc Thanh Vân bên cạnh ba đạo thân ảnh thân phận. Tại nhận ra ba người này về sau, trong lòng mọi người đều là khiếp sợ không thôi. Bình thường không gặp được một mặt đại nhân vật, giờ phút này thế mà đều xuất hiện. Nghĩ không ra cái này ba cái lão gia hỏa một mực trốn ở một bên chú ý, xem ra tiểu tử này là không có ta phân. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân bên cạnh ba người, Quan Xuyên lộ ra một tia phiền muộn, cười khổ tự nói một câu. Hắn đương nhiên biết rõ ba lão gia hỏa này xuất hiện nguyên nhân thực sự đơn giản, nhìn chúng Mạc Thanh Vân thiên phú. Bất quá, cái này cũng khó trách bọn hắn ngồi không yên. Hoàn mỹ phẩm giai linh hồn cường đậu ngọc thu, liền xem như đan vương, đan hoàng nhìn thấy cũng sẽ động tâm. Đối với ánh mắt của mọi người, Triệu Kỳ ba người không có đi để ý tới. Ba người bọn họ vừa đến Mạc Thanh Vân bên cạnh, liền lộ ra tên ăn mày nhìn thấy vàng ánh mắt, toàn bộ phương vị đánh giá Mạc Thanh Vân. Hắc hắc, tiểu gia hỏa ngươi tốt, ngươi có thể không biết ta. Ta lời đầu tiên ta giới thiệu một chút, ta là đan sư liên minh tông hội hội trưởng, ta gọi Đỗ La. Đỗ La xoa xoa đôi bàn tay, tựa hồ có chút khẩn trương nhìn xem Mạc Thanh Vân, cười nói, ta muốn thu ngươi làm của ta thân truyền đệ tử. Ngươi nguyện ý không? Cái gì Đỗ La hội trưởng muốn thu Mạc Thanh Vân làm đệ tử thân truyền? Nghe được Đỗ La lời nói, chung quanh lập tức khiếp sợ không thôi, một mặt hâm mộ nhìn về phía Mạc Thanh Vân. Đỗ La hội trưởng a, không riêng cùng Triệu Kỳ đồng dạng là tam phẩm cao giai luyện đan sư, càng là đan sư liên minh công hội hội trưởng, giống như trở thành đệ tử của hắn, đây chính là nhất phi trùng thiên a. Chỉ là còn chưa chờ đến mọi người, theo trong lúc khiếp sợ trì hoãn tới, bọn hắn liền thấy một bên Triệu Kỳ trừng mắt liếc Đỗ La nói, lão gia hỏa, lần này là ta tuyển nhận thân truyền đệ tử, các ngươi đều không cho sành với ta. Quát lớn Đỗ La một câu về sau, Triệu Kỳ liền lộ ra phá hư thúc thúc lừa tiểu bằng hữu nụ cười, nhìn về phía Mạc Thanh Vân cười nói, hắc hắc, tiểu gia hỏa a, ta chính là Triệu Kỳ, lần này chính là ta tuyển nhận thân truyền đệ tử, ta muốn thu ngươi làm của ta thân truyền đệ tử, ngươi nguyện ý không trở thành đệ tử ta? Chỗ tốt thế nhưng là nhiều hơn. Triệu Kỳ sợ Mạc Thanh Vân không đáp ứng, lại cho Mạc Thanh Vân hứa hẹn thoáng cái. Nhìn thấy Triệu Kỳ lần này cử động về sau, sau cùng vị kia tam phẩm trung cấp luyện đan sư Tử Vũ thì là có chút luống cuống, vội vàng chen chúc tới. Đón lấy, cái này Từ Vũ đại sư liền lấy ra một cái màu đỏ tiểu đỉnh, nói: "Tiểu gia hỏa, ta là tam phẩm trung cấp luyện đan sư Từ Vũ. Cái này Xích Viêm đỉnh là trung phẩm huyền khí đỉnh lô. Ta tại nhị phẩm luyện đan sư lúc sử dụng đỉnh lô, đưa cho ngươi, giống như ngươi trở thành đệ tử, còn có càng nhiều ban thưởng." Luyện đan sư đỉnh lô cùng võ giả vũ khí đồng dạng, cũng có được phẩm giai, phân biệt là phàm khí, huyền khí, bảo khí, pháp khí, linh khí, vương khí, thần khí. Mặt khác, mỗi một cấp bậc lại phân làm thượng trung hạ cùng đỉnh cấp tứ phẩm. Từ Vũ lời nói xong, sợ Mạc Thanh Vân cự tuyệt, trực tiếp đem trung phẩm huyền khí tiểu đỉnh nhét vào Mạc Thanh Vân trong tay. Thấy cảnh này về sau, tất cả mọi người trong nháy mắt ngốc trệ. Trung phẩm huyền khí cứ như vậy tặng người sao? Lúc nào trung phẩm huyền khí trở nên không đáng giá như vậy? Nhưng mà giờ phút này còn chưa chờ đến mọi người tỉnh táo lại, một bên Triệu Kỳ thì là vừa trừng mắt, từ trong ngực lấy ra một viên đan dược, đưa tới Mạc Thanh Vân trong tay, nói: "Thanh Vân à, đây là tam phẩm trung giai đan dược Cố Thể Đan, đối với ngươi trước mắt tu vi tới nói có lớn lao trợ giúp, xem như vi sư đưa cho ngươi lễ bái sư." Lễ bái sư Triệu Kỳ đại sư, đây coi như là mạnh mẽ đánh ép mua sao? Nhìn thấy Triệu Kỳ cử động, một bên mọi người lần nữa trợn tròn mắt, thầm than: "Hôm nay những đại nhân vật này đều thế nào? Triệu Kỳ lão duyệt, nhân gia Thanh Vân còn không có đáp ứng, ngươi cũng không cần mặt tự nhận lão sư." Khinh bỉ Triệu Kỳ một chút về sau, Đỗ La thì là lộ ra nụ cười bỉ ổi, nhìn về phía Mạc Thanh Vân cười nói: "Hắc hắc, Thanh Vân đúng không? Ta cũng không có thứ gì tặng cho ngươi. Đây là thân phận lệnh bài của ta, ngươi cầm nó. Về sau ngươi cầm cái lệnh bài này, chỉ cần không phải quá phần yêu cầu, đan sư liên minh công hội đều sẽ toàn lực ủng hộ cùng thỏa mãn ngươi." Thấy một lần Đỗ La đem thân phận lệnh bài lấy ra, giờ phút này không riêng chung quanh những người khác ngốc trệ, tựu liền một bên Triệu Kỳ, Từ Vũ cùng Quan Xuyên đều là ngốc trệ. Đi theo kia Triệu Kỳ cùng Từ Vũ, chính là lộ ra vẻ khinh bỉ, tức miệng mắng to: "Đỗ La chết lão dược, ngươi quá vô sỉ. Ngươi đây là lấy huyền mưu tư, ngươi thế mà lợi dụng đan sư liên minh công hội hội trưởng lệnh bài, lừa gạt Thanh Vân bái ngươi làm thầy. Ngươi vô sỉ, ngươi hèn hạ." Chỉ là Đỗ La đối với Triệu Kỳ hai người tiếng mắng không chút nào là để ý, mơ hồ còn có chút đắc ý. Đan sư liên minh công hội hội trưởng lệnh bài vừa rồi Đỗ La cho Mạc Thanh Vân lệnh bài, là đan sư liên minh công hội hội trưởng lệnh bài. Nghe được Triệu Kỳ hai người lời nói về sau, người chung quanh lập tức đấm ngực sầm chân, trong lòng im lặng tới cực điểm. Đỗ La đây là gián tiếp ngầm thừa nhận Mạc Thanh Vân liền là đan sư liên minh công hội hạ nhiệm hội trưởng sao? Những lão gia hỏa này đều điên rồi, vì một người đệ tử thế mà như thế không để ý đến thân phận đi lên. Giờ phút này trong lòng của tất cả mọi người đều là không tự giác dâng lên dạng này một cái ý niệm trong đầu. Nhưng là đối với ý nghĩ của mọi người, ba cái lão gia hỏa không chút nào không vì để ý, vẫn như cũ là một mặt khẩn trương nhìn về phía Mạc Thanh Vân, chờ đợi Mạc Thanh Vân cho bọn hắn trả lời chắc chắn. Theo bọn hắn nghĩ, cả một đời có thể thu được đệ tử như vậy cũng coi là không uổng công đời này. Hoàn mỹ phẩm giai linh hồn cường độ, đừng bảo là Liên Vân Thành, liền xem như Xanh Mục Phủ bên trong cũng là phượng mao lân giác tồn tại. Thái Cổ Chí Tôn 3 chương 21 quyết định. Nhìn thấy Đỗ La ba người cử động, mọi người chung quanh đều là mặt lộ vẻ hâm mộ nhìn về phía Mạc Thanh Vân. Giờ phút này ánh mắt mọi người đều hội tụ đến Mạc Thanh Vân trên thân. Tại thời khắc này tất cả mọi người nín thở, muốn nhìn một chút thiếu niên này cuối cùng là lựa chọn như thế nào. Nhìn trước mắt một màn này, Mạc Thanh Vân cũng là cảm thấy có chút bất đắc dĩ. Hắn không ngờ rằng sự tình sẽ diễn biến thành như vậy một màn. Nguyên bản hắn chỉ là nghĩ